Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 573, chương 572, xuất tràng phí. Hồ ca, cái kia, Triệu Tiết Nhi nói muốn đến chúng ta quán ba hát một bài. Yêu cầu chúng ta cho nàng 100.000 xuất tràng phí. Việc này có lời sao? Tần Phi gọi điện thoại hỏi Hồ ca. Tần Phi, người nói cái kia Triệu Tiết Nhi à, Hồ ca cũng có chút mộng bức. Cái kia Triệu Tiết Nhi? Này làm sao nói à? Rất nhiều Triệu Tiết Nhi à? Dù sao liền là ngực rất rất lớn, da rất trắng cái kia. Tần Phi cũng không biết hình dung. Như thế nào? Là cái kia đại minh tinh sao? Đúng đúng đúng, là cái kia minh tinh. Lần trước hỗ trợ tuyên truyền cái kia. Nàng chịu đến chúng ta quán ba ca hát. Hồ ca một cái liền tinh thần. Thanh âm lớn thêm không ít. Đối, bất quá hỗn đản này muốn xuất tràng phí 100.000. Ta cảm thấy rất đắt a. Cái này đáng giá không? Ta đi, Tần Phi cái này không quý. Ngươi mau trả lời ứng nàng. Tiền này ta ra. Hổ ca vẫn là rất minh bạch mỹ nữ mị lực. Một cái đẹp mắt rót rượu đều là bảo vật vô giá. Huống chi cao như vậy cấp hàng. A Phi, cao cấp rót rượu. A, ngươi nói đáng giá đã làm cho đi. Vậy ta đáp ứng nàng. Nàng lúc nào đến? Liền đêm nay. Đêm nay, như thế đuổi à? Cũng được a, vậy ta một hồi đem nàng mang tới. Ngươi chuẩn bị một chút. Tần Phi cúp điện thoại. Xoay người nhìn lại, mới phát hiện không thích hợp. Triệu Tiết Nhi liền tức giận đứng ở một bên. Dùng một loại cực kỳ không hữu hảo ánh mắt nhìn Tần Phi. Thế nào? Hồ ca đáp ứng. 100.000 không có vấn đề. Tần Phi yếu ớt nói ra. Ta không đi. Nữ nhân thật sự là giỏi thay đổi a. Ui ui ui. Không mang theo dạng này chơi. Vừa không phải đã nói rồi sao? Ngươi đây không phải chơi ta sao? Vậy ngươi nói xin lỗi ta. Nói cái gì xin lỗi? Tần Phi choáng váng. Ngươi có ý tứ gì? Trong mắt ngươi ta chính là ngực rất rất lớn. Da rất trắng những này nông cạn đồ vật sao? Triệu Tiết Nhi chất vấn. Ngạch, ta vừa rồi cái kia thực sự là nghĩ không ra cái khác hình dung từ. Cái kia không phải làm sao giới thiệu ngươi a? Ta cũng không biết a, ta đập nhiều như vậy quảng cáo kịch truyền hình. Ngươi liền không có nhìn qua. Nói ta là màu trắng sinh tử luyến nhân vật nữ chính không được nha. Nổi tiếng một bộ tình yêu kịch. Nói ta là rất xinh đẹp rất đáng yêu đại minh tinh không được. Thật xin lỗi. Là ta nông cạn. Tiết Nhi ta trịnh trọng xin lỗi ngươi. Chấm ngoặc kép. Tần Phi biết sai. Hừ. Cô lậu quả văn. Lần này liền tha thứ ngươi. Bất quá tăng giá. Xuất tràng phí 150.000. Triệu Tiết Nhi trực tiếp cho Tần Phi một mực ánh mắt giết. Đi, 50.000 ta ra. Tần Phi cắn răng nói ra. Dù sao Hổ ca nói hắn ra 100.000. Thật sự là sai. Một câu, 50.000 không có. Tần Phi tâm bên trong đang rỉ máu. Về sau thật không dám nói lung tung. Trước khi đến, người ta hắn quán ba quá trình bên trong. Triệu Tiết Nhi sinh khí về sinh khí. Vẫn là rất phúc hậu tại mình Weibo bên trên phát một ngày động thái. Đêm nay, Long Hoài thị tiểu tiết nhóm. Người ta hắn quán ba. Không gặp không về a, lập tức. Liền nổ, nàng Weibo phía dưới. Bình luận như nước thủy triều. Trong nháy mắt đã vượt qua 100.000. Long Hoài thị lão sắc phê nhóm. Nhao nhao bôn tàu bẩm báo. Một người làm quan cả họ được nhờ. Hướng ngươi ta hắn quán ba điên cuồng vọt tới. Muốn cùng cái này gợi cảm nữ thần có một lần tiếp xúc gần gũi. Một bên khác, Hồ ca cùng biểu tỷ tiếp vào tin tức này thời điểm. Đã kích động lại bàng hoàng. Quá đột nhiên, làm sao bây giờ đâu. Tần Phi đi tới quán ba. Trước tiên đem Triệu Tiết Nhi an bài đi vào một cái gian phòng giấu đi. Để biểu tỷ theo nàng trò chuyện nói chuyện phiếm. Sau đó mình thương lượng với Hồ ca một cái. Lập tức đẩy ra một hệ liệt khẩn cấp phương án ứng đối. Thứ nhất, đêm nay ngày tất cả nghỉ ngơi nhân viên đều gọi trở về tăng ca. Ngay lập tức đi làm một chương Triệu Tiết Nhi áp phích trở về. Phía trên viết đại minh tinh Triệu Tiết Nhi đêm nay cùng ngươi cộng ẩm. Thứ hai, Thực hành mua vé vào sân nguyên tắc. Người trưởng thành 100 khối một vị. Học sinh nửa giá. 1. Nằm phía dưới nhi đồng tha thứ không tiếp đãi. Thứ 3. Liền đêm nay rượu toàn bộ tăng giá 20%. Tất cả mâm đựng trái cây tăng giá 50%. Cái khác Tần Phi cũng nghĩ không ra được. Dù sao bất kể như thế nào, cũng phải đem cái này 150.000 khối cho kiếm về. Mẹ không phải sẽ thua lỗ lớn. Ánh mắt Thiển Cận Tần Phi hoàn toàn không nghĩ tới hiệu ứng cánh bướm. Mặc dù quán ba thực hành một hệ liệt không quá nhân đạo chính sách, nhưng là Long Hoài lão sắc phê nhóm y nguyên xu thế chi như điên. Nhao nhao tràn vào quán ba. Cuối cùng cả cái quầy rượu đã chen vai thích cánh. Kín người hết chỗ. Ngay cả đứng đạp đất phương cũng không có. Tần Phi chỉ có thể hạ lệnh đóng cửa. Không thể thả người tiến đến. Đằng sau đi vào người toàn bộ vây quanh ở quán ba bên ngoài. Thật lâu không chịu rời đi. Đoán chừng muốn chờ đợi Triệu Tiết Nhi biểu diễn đi ra nhìn một chút. May mắn đi vào người. Hưng phấn dị thường. Các loại rượu đốt lên đến. Bá ở vị trí tốt. Chờ đợi Triệu Tiết Nhi đi ra. Tần Phi vậy rất thông minh. Để Triệu Tiết Nhi 10 điểm sau mới ra ngoài gặp mặt. Dạng này có thể cho đầy đủ thời gian đại gia đến tiêu phí. Cho nên tất cả nhân viên công tác bao quát Tần Phi vậy bận tối mày tối mặt. Toàn tâm toàn ý đầu nhập vào làm việc bên trong. Tạm thời quên tàu ban thống khổ. Loại này rầm rộ. Vậy đem chúng ta Long Hoài cảnh sát dọa sợ. Lục Anh cho Tần Phi gọi một cú điện thoại. Trưng cầu ý kiến một chút tình huống. Sau đó liền xuất động một nhóm cảnh sát tới duy ổn. Điểm này Tần Phi an tâm rất nhiều. Không thể không cảm tạ Lục Cục trưởng. Cứ như vậy, người mặc dù nhiều, an toàn bảo hộ vậy nhiều hơn không ít. Dù sao Tần Phi hiện tại hệ thống ngủ say. Nếu là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, thật thiết tưởng không chịu nổi. Tần Phi bận rộn một hồi, vừa đi cùng Triệu Tuyết Nhi uống rượu một cái. Đột nhiên điện thoại chấn động, Tần Phi lấy ra xem xét, lại là Trà Xanh Bạch Dục Tú. Uy Lục, Bạch đồng học, có chuyện gì sao? Tần Phi cái kia Triệu Tiết Nhi có phải hay không tại các ngươi quán ba diễn? Xuất A, Bạch Dục Tú là cái này Triệu Tiết Nhi trung thực fan hâm mộ. Đương nhiên là hưng phấn dị thường. Đúng A, làm sao rồi? Ta bây giờ đang ở các ngươi cửa quán ba. Nhưng là bọn hắn không cho ta đi vào A. Người đầy, cho nên ta để cho người ta đóng cửa. Ngươi một lão bản dàn xếp một cái nha. Cho ta đi vào không có việc gì. Bạch Dục Tú chẳng lẽ như thế ăn nói khép nép, đau khổ cầu khẩn nói. Không phải, thật đấy, ta cũng không phải trương gì. Ta gầy như vậy, như thế bình, không quan hệ. Bạch Dục Tú lúc này ưu thế hiển lộ ra. Tần Phi, ngươi xin thương xót rồi. Ngạch tốt a, vậy ngươi vụng trộm từ bãi đỗ xe vòng trở về cửa sau. Ta cho ngươi bỏ vào đến, đừng cho bất luận kẻ nào biết. Bên trong thật chen không được. Không khí cũng bị mất. Tần Phi tâm vẫn là mềm. Đáp ứng nàng. Cái lối đi này người bình thường không biết. Là một cái chạy trốn lối ra. A, Tần Phi ngươi đẹp trai ngây người. Tần Phi đi đến sau cửa vừa mở ra môn. Mẹ nó. Thấy được hai người nữ sinh. Một cao gầy trắng nõn. Một đầy đặn yểu điệu. Không phải Bạch Dục Tú cùng Trương Di. Còn có thể là ai? Tần Phi hẳn là nghĩ đến, hai người này cái cân không rời đà, bình thường đều là cùng một chỗ, ngươi không phải nói một người sao? Tần Phi liếc nàng một cái, lại bị nàng lừa, Tần Phi ngươi có phải hay không ghét bỏ Trương Di đồng học ngực lớn a, Bạch Dục Tú hỗn đản này. Đắc ý nói ra, một đầu đôi chân dài đã kẹp lại khe cửa khe hở. Tần Phi, ta không có thể vào không? Trương Di đồng học một mặt vô tội, đáng thương hỏi, ngạch, có thể, mau vào đi, một hội bị người phát hiện, Tần Phi vậy biện pháp, môn đều mở, thêm một cái liền thêm một cái a, chen chen khỏe mạnh hơn a, ban đêm 10 cả, Triệu Tiết Nhi kéo lấy thướt tha dáng người, rốt cục ra sân, một đám người núi kêu biển gầm, đinh tai nhức óc, hiện trường trực tiếp liền sôi trào. Triệu Tiết Nhi lần này sân khấu vững vàng rất nhiều. Một ca khúc xuống tới. Nhiều lần khoảng cách gần cùng fan hâm mộ ảnh hưởng lẫn nhau.